Võng Du Đại Tướng Sư, chương 903, Thiết Cộc Lóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón lấy một quãng thời gian, tất cả mọi chuyện đều ở dựa theo Tả Dương quy hoạch ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Đầu tiên, Cửu Ngọc Đại Sư cùng Kiều Bắc Minh đồng thời rời khỏi Di Hoa Cung phía sau núi, thông qua cơ quan trong thành truyền tống trận đi tới cách xa ở Tây Vực trong sa mạc rộng lớn Đại Mạc Quỷ Thành. Mà Cửu Ngọc Đại Sư nhân tình, Phi, là bạn già cũng được Hy Trì Cung Chủ đặc biệt cho phép cùng bọn họ cùng đi tới Đại Mạc Quỷ Thành. Kiều Bắc Minh xuất hiện nhưng làm thành chủ Lôi Hành không cả kinh không nhẹ, dù sao Kiều Bắc Minh nhưng là trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu, đồng thời trong chốn giang hồ sớm có hắn đã ở Lao Sơn bị Trương Đan Phong giết chết nghe đồn, kết quả không nghĩ đến, hắn không những không có chết hoàn thành Tả Dương người, lại nói vị này Vô Khuyết công tử không khỏi cũng quá khuyết đại chút, mà ngay cả loại này kiêu căng khó thuần đại ma đầu đều có thể thu vào dưới trướng, trên đời này còn có chuyện gì là hắn không làm được sao? Được rồi, có như thế một vị đại lão định cư Đại Mạc Quỷ Thành, hắn người thành chủ này vẫn là mang theo điểm đuôi làm người đi. Có điều từ khác một khía cạnh tới nói, ngược lại cũng chứng minh hắn theo đúng người, vừa bắt đầu liền ủng đáng sợ như thế thành viên nòng cốt cơ quan này thành tương lai nhất định là muốn ở trong võ lâm hô mưa gọi gió, vậy hắn cái này trực thuộc với cơ quan thành Đại Mạc Quỷ Thành thành chủ, đến khi đó tự nhiên cũng là không thể giống nhau. Thứ, bắt được sa mạc chi tinh, Thủy Mặc Họa Mi đã chính thức triển khai phát triển công tác. Có điều hiện nay mới thôi, cơ quan thành vẫn không có biện pháp chiêu thu player đệ tử, này bên trong có chút cứng nhắc điều kiện, lại như Tả Dương lúc trước phát triển Di Hoa Cung như thế, Thủy Mặc Họa Mi đến trước tiên tiến hành cơ sở phương tiện xây dựng, ít nhất phải trước tiên xây dựng một ít đệ tử xá, chỉ có đệ tử xá đạt tới trình độ nhất định mới có thể khai môn nghênh tân. Mà này cơ sở phương tiện xây dựng kinh phí tự nhiên không phải để Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi ra, như quả thực như vậy, sau lưng không có một cái trên thực tế tài phiệt vẫn đúng là liền chơi không chuyển cái trò chơi này. Những này kinh phí đến từ chính hệ thống tặng cho một ít mới bắt đầu tài chính, liền tồn tại cơ quan thành kho tiền khoản bên trong. Cho tới kinh chi phí sau khi xong lại nên làm như thế nào? Phương diện này Tả Dương đúng là khá là có kinh nghiệm, hiện nay những này kinh phí vẫn có thể thỏa mãn xây dựng đệ tử xá khai môn nghênh tân điều kiện, sau khi liền muốn dựa vào chiêu thu player đệ tử, những player này đệ tử hoàn thành một ít trong game nhiệm vụ hàng ngày, ngoại trừ có thể thu hoạch đến nhiệm vụ của chính mình khen thưởng, cơ quan thành cũng có thể từ bên trong được một phần môn phái tài chính. Điều này hiển nhiên là một cái kiên trì hoạt Tả Dương cũng không có phương diện này kiên trì, hắn đã sớm bên trong sở hữu công việc đều giao cho Thủy Mặc Họa Mi, chính mình hoàn toàn chính là một cái hất tay trưởng quỹ, dù cho cơ quan thành đóng cửa, hắn cũng không để ý, lần thứ hai, Long Dư U cùng hài tử thuận lợi vào ở Thạch Lâm Động Phủ. Có điều này cũng không có đối với phái cổ mộ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Long Dư U đã làm tốt trở thành một tên toàn chức thái thái chuẩn bị đem trưởng môn nhân một vị truyền cho sư muội Long Tử Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này liền có người muốn hỏi, Long Tử Yên không phải cùng Đông Phương Thế Gia công tử ca Đông Phương Vũ làm đến cùng đi sao? Tại sao lại trở lại phái cổ mộ làm lên trưởng môn nhân? Thực điều này là bởi vì Đông Phương Vũ vì tình yêu cuối cùng lựa chọn ở rể phái cổ mộ. Sự lựa chọn này bất luận là đối với Đông Phương Thế Gia, vẫn là đối với phái cổ mộ tới nói đều là một chuyện tốt, không chỉ tác thành chuyện này đối với Uyên Ương, còn đem hai môn phái trói chặt ở cùng nhau, từ đó Đông Phương Thế Gia đã hoang phế võ công lại có thể mượn phái cổ mộ công pháp một lần nữa nhặt lên đến, mà phái cổ mộ lần trước tao ngộ Trương Đan Linh tập kích sau khi cũng là ý thức được chính mình không đủ, cần tìm kiếm một cái tin cậy minh hữu thông gia chính là một cái lựa chọn tốt. Chuyện này có thể ước ao hỏng rồi Tả Dương. Hắn thực cũng không ngại làm cái tới cửa con rể, như vậy cuộc sống sau này không biết có bao nhiêu thanh nhàn đây. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn không có như vậy trò chơi nội dung vừa kịch Long Dư U có hài tử sau khi, liền chỉ muốn thoái ẩn giang hồ làm cái toàn chức thái thái, cố ý muốn từ đi trưởng môn nhân chức. Một mặt khác Hy Trì Cung Chủ tuy rằng cùng phái cổ mộ sớm có ngọn nguồn, nhưng nó cũng không hy vọng nhìn thấy Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử chạy đi bám váy đàn bà cho rằng như vậy bị hư hỏng Di Hoa Cung bộ mặt, bởi vậy cố ý yêu cầu Tả Dương tự lập môn hộ chứng minh Di Hoa Cung đi ra người đều không phải vật trong ao. Vì lẽ đó Tả Dương vẫn phải là nhắm mắt đi làm cái này đồ bỏ thành chủ. Cũng còn tốt có Thủy Mặc Họa Mi ở, làm liền làm đi. Như vậy bên dưới Tả Dương thì cũng chẳng có gì buồn phiền, vẫn mỗi ngày ăn ngủ rồi ăn, tình cờ Thủy Mặc Họa Mi cần hắn phụ một tay giải quyết một vài vấn đề thời điểm, hắn liền trôi qua giúp đỡ. Hắn thời điểm hoặc là ngồi xổm ở Thạch Lâm Động Phủ cùng Long Dư U song tu hỗn điểm tu vi trị, hoặc là liền khắp thế giới chạy va kỳ ngộ tháng ngày trải qua đến cũng vẫn tính thích ý, về phần hắn cùng Long Dư U hài tử. Hệ thống tối tuyệt chính là lại cho hắn cưỡng chế định một cái dòng họ theo Tả Dương trong game tên, đứa nhỏ này phải tính. Thiết, thứ đồ gì nhi a? Tả Dương một bên chửi ầm lên, một bên thấy đứa nhỏ này đều là khanh khách ngốc cười đến không ngậm miệng lại được, xem ra có chút ngốc hàm dáng vẻ, liền dứt khoát cho đứa nhỏ này đặt tên kêu. Cộc lóc, ân, thiết cộc lóc, tuy rằng danh tự này xem ra lên như thế xấu, nhưng Tả Dương cho tới nay đều là cái chú ý người, lên danh tự như vậy tự nhiên có chính mình chú ý, người bản thân có ba hồn bảy vía, bởi vậy dân gian liền có như vậy một loại thuyết pháp, truyền thuyết hài từ lúc sinh ra đời là phải trải qua Diêm Vương quan, Ngọc Điếu quan, Hòa Thượng quan, Lạc Tình quan chờ chút quan sát, nếu như cho hài tử lên một cái xấu tên, liền có thể khiến những người quan sát người chấp trưởng lòng sinh căm ghét, có thể ở hài tử tránh thoát những người quan sát. Ân, đây chính là dân gian, cầu thẳng, cầu đàn, xa gần, ngốc gái, loại hình xấu tên tiện danh nguyên do. Cứ việc Tả Dương cũng biết cách nói này vừa không có khoa học căn cứ cũng không có huyền học căn cứ. Hắn chẳng qua là cảm thấy nếu đứa nhỏ này dòng họ cũng đã như thế tùy ý tên lại tùy ý một ít lại có ngại gì. Lại nói, danh tự này chẳng lẽ không vang dội sao? Chờ ta nhà, thiết cộc lóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện được rồi cửu âm chân kinh, lại kế thừa hắn cái này tiện nghi cha cơ quan thành, sau đó chính là muốn ở trong chốn giang hồ nghênh ngang mà đi. Cơ quan thành muốn làm trong chốn giang hồ đầu thân thiết nhất môn phái. Thiết cộc lóc cũng muốn làm trong chốn giang hồ đầu thân thiết nhất hiệp sĩ, không phục va vào, xem chúng ta thiết cộc lóc chát không chát ngươi liền xong việc. Cuộc sống như thế rất nhanh sẽ quá một cái lễ bái. Trong game cơ quan thành còn không có đạt đến khai môn nghênh tân điều kiện, Tả Dương biệt thự nhỏ nhưng nghênh đón một vị khách nhân. Thẩm Tân Nguyệt, bên ngoài có cái cụ ông tìm ngươi. Chính là ăn cơm chưa thời gian, chuông cửa vang lên sau khi, một tên phòng làm việc thành viên đi ra ngoài nét mực một hồi, lại trở về lúc liền đối với gần nhất đã mê muội trò chơi, chính nhanh chóng lay cơm nước chuẩn bị ăn xong liền trở về tiếp tục chơi trò chơi. Thẩm Tân Nguyệt nói rằng, Tả Dương nhất thời dừng lại chiếc đũa, hắn đang đợi người đến rồi sao? Quả nhiên, là ta ra ra đến rồi. Thẩm Tân Nguyệt cũng là sững sờ, sau đó, hoác, một hồi liền đứng lên, liền miệng đều không lau chùi một hồi liền theo một đường nhỏ chạy ra ngoài nghênh tiếp đi tới, cách chương.